Thầy Lương rời khỏi nhà ông Vọng, làng Văn Thái sau sự việc nước giếng bị nhiễm độc đã phần nào trở lại yên bình. Mấy ngày trước cả làng còn xôn xao về cái chết của hai mẹ con Xoan, thì nay sau khi hai mẹ con cô được chôn cất tử tế cũng an tâm hơn. Khác hẳn với thời điểm nước giếng có độc, gia súc gia cầm trúng độc mà chết, rồi khủng khiếp hơn nữa là việc Mão ngã xuống giếng chết một cách đáng sợ. Khi ấy bà con ai cũng sợ, họ hạn chế ra ngoài dù là ban ngày hay ban đêm. Có người còn sợ đến nỗi cả bỏ làng ra đi. Tuy nhiên hôm nay thầy Lương đã gặp một vài bà con đi ra ngoài đồng làm việc. Đường làng bớt vắng vẻ hiu quạnh đi bao nhiêu. Có người thấy thầy Lương thì cúi đầu chào. Chào bác ạ, bác có phải là người nhà của bác Vọng phải không? Bác đi đâu vậy ạ? Họ chào vậy là bởi mấy lần thầy Lương đi cùng với ông Vọng. Khi ấy ông Vọng cũng nói với người ở trong làng, thầy Lương là bà con xa của mình. Việc thầy Lương làm nghề bốc mộ, biết xem phong thủy, thì hình như chỉ có ông Vọng, Sửu và Lực đã biết. Thầy Lương khẽ mỉm cười rồi cúi đầu đáp. Dạ đúng rồi, chào cô, hôm nay nhà ta ra đồng làm việc rồi đấy à? Người phụ nữ liền trả lời. Vâng thưa bác, dù sao thì cũng phải làm thì mới có ăn, mới sống được chứ à? Vụ mùa vừa rồi thì tan nát hết cả, nhưng mà không thể buồn mãi được đâu. Hôm nay tôi ra ngoài đồng dọn cỏ, sắp tới còn gieo trồng. Mà bác đi đâu vậy à? Có cần tôi chỉ đường cho bác không? Thầy Lương liền nói. À, tôi đang định ra đầu làng chỗ gốc đa có bà bán hàng nước. Tôi muốn cảm ơn bà ấy một câu. Người phụ nữ chỉ tay về hướng đằng sau lưng rồi cười nói. Nếu vậy thì bác cứ đi thẳng là tới. Thế bác nhé, tôi đi làm đây. Chào bác ạ. Thầy Lương cũng cúi đầu chào đáp lại. Lúc này thầy Lương cũng đi lại gần phía cây lục phừng. Ở đó cũng có hai người đàn ông là dân ở trong làng đứng nhìn rồi lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Không biết là con cái nhà nào nó lại nghịch ngợm, lại còn dám trèo cả lên cây lục phừng bẻ cành bẻ lá như thế này. Bắt được thì cứ lọc ra mà đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Hai người đàn ông nhìn cây lục phừng thở dài thêm một lần nữa rồi bỏ đi. Thầy Lương bước tới gốc cây. Đêm hôm trước nếu không nhờ có linh tinh ngủ trong cây lục phừng, cũng coi như là hồn phách của cây tu luyện gần 100 năm qua mới có được giúp đỡ, thì chỉ e là mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Đối với người thường thì cây lộc vừng chỉ là một cây vô tri vô giác, nhưng đối với thầy Lương cây còn có cả linh hồn. Nhờ vào vượng khí khi được mọc lên ngay tại trên long mạch, cho nên hồn cây qua đó cũng tu luyện trở thành tinh linh. Nhìn những cành cây bị đám tiểu quỷ bẻ gãy đêm hôm trước, thầy Lương khẽ chạm vào gốc cây. Ông cúi đầu cảm ơn cây lộc vừng vì đã giúp mình, giúp cho linh hồn cô bé Mị được giải thoát. So với đám tiểu quỷ đó thì cây lộc vừng chỉ là một tinh linh nhỏ bé. Để cứu lấy hồn phách của Mị, cây lộc vừng đã dùng chính linh hồn tu luyện gần 100 năm của mình để mà ngăn cản đám tiểu quỷ. Nhờ vậy mà thời gian mới được kéo dài thêm một chút. Và khi tiếng gà gáy đầu tiên trong ngày cất lên, đám tiểu quỷ mới bị xua đuổi. Nhưng những cành cây đã bị bẻ gãy, những dây hoa bị giật đứt, cũng như linh hồn nhỏ bé của cây bị xét tan thành nhiều phần. Thầy Lương nhắm mắt lại mà khẽ nói. Cảm ơn người nhiều lắm, ơn cứu mạng này của người ta biết đền đáp sao đấy. Thầy Lương vừa nói xong thì một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến cho lá cây liền rung rinh. Chưa hết, bàn tay của thầy Lương đang áp vào cây bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Lúc này thầy Lương nhìn xuống dưới gốc cây lộc vừng nơi hốc khô. Thật lạ lùng thay, từ hốc cây khô vừa xuất hiện một chồi xanh nhỏ xíu. Thầy Lương khẽ mỉm cười, đôi mắt của ông có chút ngấn lệ. Thầy Lương liền nói tiếp. Vậy sao, thật là may mắn quá. Hồn phách của ngươi vẫn còn chưa có tan biến, nhưng mà chắc có lẽ phải rất lâu nữa ngươi lại có thể trở thành con đường tu luyện. Nếu mai sau có thể tu thành chính quả, hy vọng người sẽ tiếp tục bảo vệ che chở cho người dân của làng Văn Thái. Một chiếc lá từ trên cây khẽ rơi xuống, thầy Lương bất giác đưa bàn tay ra. Chiếc lá hạ đúng vào giữa lòng bàn tay của thầy Lương. Ông gật đầu mỉm cười rồi lấy từ trong tay nải ra một vật gì đó, nhìn giống giống ngọc trai, nhưng nó có màu xanh lục. Chôn viên ngọc xuống đất bên trong hốc cây. Chôn xong, thầy Lương đứng dậy rồi tiếp tục đi. Ông đi đến cây đa đầu làng, dân làng đã bắt đầu làm việc trở lại, thì bà Hằng Nước cũng tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Lần đầu tiên đến nhà của ông Vọng, Thầy Lương có nhắc tới người phụ nữ bán nước ở Gốc Đa đã chỉ cho mình tìm nhà trưởng làng. Khi ấy ông Vọng có nói người phụ nữ bán nước đó tên là Miên, cho nên bây giờ thầy Lương vẫn nhớ. Khác với ngày đầu tiên đặt chân vào trong làng, hôm ấy trời mưa lớn, sấm chớp bão bùng. Cơn mưa to đến nỗi cảm tưởng như là gió giật bay cả cái quán lá dựng bằng tre tạm bợ. Hôm nay trời quang, mây cao xanh vời vợi, có nắng nhưng không gay gắt. Ngồi trong quán lá, bà Miên đang cầm cái quạt phẩy phẩy đuổi mấy con ruồi đang vo ve, với tay xếp lại mấy cái chén mà chắc khi nãy khách vừa uống nước. Đang làm thì bà Miên nghe thấy tiếng nói: "Bà chủ, cho tôi xin chén nước chè với cái bánh gai." Bà Miên lau vội cái bàn rồi liền đáp: Bác ngồi đi ạ." Nói xong, bà Miên mới nhìn thấy thầy Lương rồi nhận ra chính là người đã hỏi đường vào làng tìm nhà trọ dạo trước. Bà Miên liền cười mà hỏi: "Ồ, là bác ạ, từ hôm đến giờ cũng phải mười mấy ngày rồi đấy nhỉ, không ngờ là bác vẫn còn ở đây." Thầy Lương mỉm cười mà đáp: "Chào bà chủ quán, tôi vẫn còn trong làng từ hôm đó, cũng nhờ vào bà chủ quán chỉ đường tìm đến nhà bác Vọng trưởng làng, cho nên mới có chút ăn ở tránh được cơn mưa lớn dài ngày. Cũng muốn đến cảm ơn bà chủ quán từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp." Thấy bà Miên hỏi như vậy, thầy Lương cũng đoán chắc bà Miên dạo gần đây không có tham gia vào việc của làng, bởi nếu như có thì bà Miên sẽ nhìn thấy thầy Lương đi với ông Vọng vài ba lần. Quả nhiên là không sai. Thầy Lương vừa nói xong thì bà Miên thở dài, đặt chén nước lên bàn. Bà Miên để nói: "Ôi dào ơi, sau cái ngày hôm đó, chẳng hiểu mưa gió cảm lạnh như thế nào mà tôi lại ốm mất một trận nặng nhất từ trước đến nay. Ốm mà nằm liệt giường luôn với chết chứ, không chỉ là mới khỏe lại cách đây 2 hôm. Nghe con cái nó kể là cũng đợt vừa rồi làng xảy ra nhiều chuyện đáng sợ lắm, mà tôi nào có biết gì đâu. Khỏe khỏe người là lại bày ra hàng quán bán đi này." Lấy cho thầy Lương cái bánh gai, bà Miên sực nhớ ra điều gì, bà Miên liền nói: "À mà này, tôi phải cảm ơn bác mới đúng đấy." Thầy Lương ngạc nhiên hỏi: "Sao lại như vậy ạ?" Bà Miên liền trả lời: "Thì đó, bác nhớ cái hôm mà bác chạy vào đây trú mưa không? Lúc đó bác có nói là trời sẽ mưa 5 ngày không dứt, mà còn là mưa lớn. Khi đó bác còn khuyên tôi là nếu nhà có đồng ruộng hoa màu thì cần tháo nước sớm đi thôi. Mà tài là lúc bác nói xong thì trời tạnh mưa, lại còn là hừng nắng. Thề là nói điêu là sẽ đánh chết tôi. Tôi còn nghĩ bụng bảo là bác phán vớ va vớ vẩn. Ấy nhưng mà buổi chiều trở về nhà trong lòng cứ thấy bất an. Đúng là trời thì nắng, nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy cả một đàn kiến cứ nối đuôi nhau tham mùi về tổ. Nhớ đến lời của bác dạy thì tôi mới bảo đứa con mở hết các đường thoát nước ở ruộng. Còn cái chỗ trồng rau cổ thì tôi lấy bạt phủ hết các luống rau lại. Loại nào thu hoạch được thì thu hoạch luôn chứ không có đợi nữa. Ôi phúc đức cho nhà tôi. Đến nửa đêm hôm đó thì trời mưa lớn, mưa to thông 3 ngày liền. Đứa con trong lúc mà tôi phủ bạt tháo nước thu hoạch sớm, nó còn bảo là tôi bị điên. Hôm sau đó thì mới trắng mắt ra. Có thiệt hại nhưng mà cũng so với nhà khác thì tôi còn may mắn hơn là nhiều. Thế thì chẳng phải là tôi cần phải cảm ơn bác là gì?" Ra là như vậy. Nhắc đến chuyện này, thầy Lương lại thấy buồn. Hôm đó thầy cũng đã cảnh báo cho ông Vọng ngay khi gặp mặt, nhưng ông Vọng ban đầu cũng chỉ nghĩ như bà Hằng nước, thấy trời nắng cho nên lại chủ quan, lại nghĩ ruộng nắng hạn lâu ngày, nay mong mưa không được ai lại đi tháo nước tưới tiêu. Nếu như lúc đó ông Vọng tin lời của thầy Lương thì giờ đây dân làng cũng đỡ khó khăn đi rất nhiều. Nhưng mà ý trời đã vậy thì có tránh cũng không tránh được. Bà Miên liền cười mà nói: "Bây giờ hạt giống với rau củ trong làng không có mà bán. May gặp lại bác ở đây để tôi nói lời cảm ơn. Bác đúng là quý nhân phù trợ cho gia đình tôi. Mà bác này, tôi có chuyện này muốn hỏi thăm ý kiến của bác có được hay không?" Thầy Lương liền gật đầu mà nói: "Có gì thì bác chủ quán cứ hỏi, nếu mà tôi trả lời được thì tôi sẽ nói." Nhìn chiếc ngó sau xem có ai, giáo giác một lúc bà Miên mới khẽ thì thầm: "Lần trước nghe bác nói thì chắc chắn ít nhiều bác cũng biết về phong thủy, ma quỷ hay là tâm linh gì đó. Chuyện này thực ra thì cũng chẳng có gì cả, nhưng mà bao nhiêu năm qua chưa bao giờ chỗ đó lại như vậy cả. Này thấy nó thay đổi tôi cũng thấy hơi lo, nếu được thì nhờ bác xem là có điều gì đáng ngại hay không." Nhấp một ngụm nước, thầy Lương chờ đợi bà Miên kể tiếp. Rót thêm nước chè cho thầy Lương, bà Miên lại tiếp tục: "Nhà tôi thì tuy cũng thuộc làng Văn Thái nhưng mà lại như là tách biệt. Nhà bác thấy đấy, từ đây mà đi vào trong làng cũng phải một quãng đường xa mới tới khu dân cư sinh sống. Từ kia hắt vào đây rồi cho tới trước mặt bác đấy, toàn là đồng với ruộng thôi. Nhà tôi nằm ở hướng kia, Đấy, bác nhìn thấy con đường đất nhỏ kia không ạ? À? Thầy Lương nhìn theo hướng tay của bà Hằng Nước rồi khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu bà ấy muốn nói gì. Bà Miên lại nói tiếp: Đấy, bình thường là dọn hàng ra đây là tôi đi con đường ấy, nhưng mà đợt vừa rồi đường nó bị sụt lún, thanh niên nó chân khỏe nó nhảy qua được, chứ tôi già cả rồi, lại còn đồ nọ đồ kia cho nên cũng phải chịu đi đường vòng. Bình thường thì con đường ấy có ai đi đâu, vắng tanh vắng hoe, vì nó xa. Mà xa cũng không phải là vấn đề, mà người ta sợ. Thầy Lương liền hỏi: Sao lại sợ à? Bộ ở đó có gì hay sao? Bà Miên mặt hơi tái, bà ta gật đầu lia lịa rồi trả lời: Sợ chứ, cái chỗ đó cũng là đồng không mông quạnh thôi. Cái ngày xưa ấy, cái chỗ ấy là nơi đẹp nhất của làng đấy. Chẳng ai trồng hoa ở đó mà tài là hoa nó cứ nở quanh năm. Tất cả đều là hoa dại, nhưng mà đủ màu sắc. Tầm tuổi của tôi ngày còn trẻ là rất thích ra đó chơi đùa. Nhưng mà kể từ ngày có người chết ở đấy thì cái khu đất ấy như là bị ma ám á. Hoa hoét chết dần chết mòn theo năm tháng. Giờ chỉ còn có cỏ là mọc được thôi. Vậy mà sáng nay tôi đi qua nhìn thấy trên mặt đất mọc lên những cây hoa màu vàng ươm. Mà nhiều lắm. Hoa vàng mọc xen lẫn xung quanh miếu luôn á. Phải đến mấy chục năm nay tôi mới thấy hoa nó mọc ở chỗ đó. Liệu cái chuyện này là tốt hay là xấu hả bác? Thầy Lương khẽ nhíu mày rồi nói: Nơi bà chủ quán đang nói là nơi nào vậy ạ? Bà Miên liền trả lời: À quên, không có nói. Cho tôi vừa nói chính là cái miếu hoang đã bỏ không. Tính ra đến nay cũng phải gần chục năm rồi. Miếu thì đã xây từ 20 năm trước, nhưng mà khoảng chục năm qua thì chỗ đó xuất hiện nhiều thứ đáng sợ, cho nên là dần dần người ta chẳng dám bén mảng ra đó nữa, rồi trở thành miếu hoang. Thầy Lương khẽ đặt chén nước xuống bàn, thầy liền nói: Miếu hoang sao? Nghe thấy chuyện lạ, một khu đất vuông vắn ngày xưa từng là nơi hoa nở quanh năm, nhưng sau khi có người chết thì lại trở nên hoang tàn và u ám. Đã 20 năm trôi qua, bây giờ bỗng dưng hoa vàng lại mọc lên phủ kín ở quanh miếu. Rõ ràng chuyện này xảy ra ngay trong thời điểm làng Văn Thái đang gặp nhiều biến chuyển, ắt là phải mang một ý nghĩa hay là một điểm báo gì đó. Nhận thấy câu chuyện của bà Miên hãy còn nhiều vấn đề, thầy Lương liền hỏi: Khoan đã, bà chủ có thể nói từ từ cho tôi nghe từng chi tiết có được không? Bắt đầu từ đoạn bà chủ nói là sau khi có người chết ở đó thì hoa không có mọc được nữa. Ai đã chết ở đó vậy ạ? Bà Miên tiếp tục nhìn chiếc ngó sau rồi khẽ đáp: Không phải là một người chết đâu, mà tận là hai người lận đó, một nam một nữ. Kể ra thì nó dài dòng lắm, nhưng mà tôi sẽ tóm tắt cho bác nghe. Cách đây 20 năm về trước, trước hôm đó thì trời cũng nắng to, nhưng mà chẳng hiểu sao đến nửa đêm thì trời đổ mưa lớn, sớm chớp đùng đoảng. Chỉ có điều là không có to bằng trận mưa đợt vừa rồi mà thôi. Sáng hôm sau thì trên đường ra ngoài đầm, đi ngang qua cái khu đất đó, người ta phát hiện ra là có người chết. Hai người đó cũng phải... Đang nói thì bà Miên dừng lại bởi giọng nói của hai người đàn ông vừa đi đến. Bà chủ quán, cho xin hai chén nước. Bà Miên cười chào khách rồi liền đáp: Vâng, hai chú ngồi đi ạ. Mà nhìn hai chú hình như là không phải người làng này thì phải. Một trong hai người gật đầu mà đáp: Bà chủ quán tinh ý quá. Đúng rồi, chúng tôi là người ở trên huyện lên đây. Đến đây tìm nhà lang Phan có chút chuyện. Bà Miên liền đáp: Bảo sao mà nghe giọng lạ tôi nhận ra ngay. Mà hơn nữa làng này ai ra ai vào tôi chẳng nhớ mặt. Quay sang phía thầy Lương, bà Miên liền cười: Đúng không bác nhỉ? Có người lạ đến cho nên thầy Lương cũng không tiện hỏi chuyện nữa. Lúc này bà Miên quay sang nhìn thầy Lương đã đứng dậy. Ông đặt tiền nước và tiền cái bánh gai xuống mặt bàn rồi bỏ đi được vài bước. Thế vậy bà Miên liền vội vàng nhặt lấy tiền rồi chạy theo gọi với: Ơ bác gì ơi, đợi tôi một chút. Túm lấy áo của thầy Lương, bà Miên đặt tiền vào tay của thầy Lương rồi nói: Kìa bác, tôi đã nói là tôi mời mà. Nhờ ơn của bác tôi cảm ơn còn không có hết, sao dám lấy tiền của bác? Có cái chén nước với cái bánh thôi, bác làm như vậy thì phải tội chết. Thầy Lương mỉm cười mà đáp: Không đâu có nhiều nhặn gì, bà chủ quán cứ cầm lấy, không có sao cả. Bà Miên liền lắc đầu: Ấy không được đâu. Đang tính kể tiếp cho bác nghe thì lại có khách. Chuyện trong làng nói ra cho người ngoài biết thì không có ngay, mất công họ đàm tiếu. Thế bác phúc hậu lại có lòng tốt giúp cho người, cho nên là tôi mới bạo gan kể cho bác nghe. Nhưng mà thật sự là khu đất đó nó có cái gì đó,

thì không hiểu sao đất đai khô cằn, hoa cỏ không có mọc nổi nữa. Và rồi người ta đồn người chết ở đó đã hóa thành ma quỷ, nguyền rủa cho khu đất đó. Từ đó đến nay thì không ai dám bén mảng đến khu miếu đó nữa cả. Nó trở thành khu miếu hoang, hay có khi nơi nào đó có liên quan đến long mạch của làng Không Hạt Thầy. Giống như là việc chấn yểm đã được hóa giải, cho nên hoa cỏ bắt đầu sinh sôi trở lại. Thầy Lương cũng đã nghĩ đến điều này, sinh khí của làng cũng có thể nói như là đang dần phục hồi. Từ khi chấn yểm của Cao Côn được chính cháu nội của mình là ông Vọng gỡ bỏ. Nhưng mà trước mắt thầy Lương muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của hai người tại khu đất đó. Thầy Lương liền hỏi: "Tôi nghe nói là hai người chết ở đó là một nam một nữ. Bà Miên cũng có nói ngày đó khu đất ấy là nơi thanh niên trai gái trong làng hẹn hò. Nãy đang kể thì bà ấy có khách, cho nên tôi không có dám hỏi nhiều. Nên bác trưởng làng cho tôi hỏi, một nam một nữ chết đó là thanh niên ở trong làng có phải không?" Ông Vọng lắc đầu, ông Vọng nói: "Không có phải đâu. Hai người họ không phải là người của làng này, và cũng không phải là thanh niên. Tự nhiên hôm nay nhắc đến cái chết của họ, tôi lại thấy rùng mình. Đây cũng chính là lý do mà tại sao dân làng trước kia đã nói họ đã hóa thành quỷ. Đó là bởi vì lúc người ta phát hiện ra xác của hai người họ thì khuôn mặt của cả hai đều đã bị lột sạch ra. Căn cứ vào mái tóc đã bạc thì khi ấy dân làng nói là họ khoảng 45-50 tuổi, nhưng mà chắc chắn là không phải người của làng này. Ngày trước người ta gọi nơi đó là miếu ông bà." Thầy Lương ngạc nhiên hỏi tiếp: "Bác trưởng làng có thể kể rõ cho tôi nghe về nguyên nhân cái chết của hai người họ có được không? Tôi đồ rằng cái chết của hai người này chắc chắn còn ẩn chứa bí mật gì đó. Nếu mà không phải người làng thì tại sao họ lại đến đó để rồi phải chết? Chưa kể đến việc da mặt bị lột sạch. Tôi nghe bà Miên nói lại rằng chính bác trưởng làng khi ấy là một trong những thanh niên làng chôn cất hai người của họ." Ông Vọng liền gật đầu: "Đúng rồi thầy. Năm đó là tôi 31 tuổi. Quả thật là cái vụ việc đó khiến cho dân làng xôn xao suốt một thời gian dài. Không phải là người làng, nhưng mà cũng không thể xác định được họ là người ở đâu. Tôi nhớ đợt đó là cán bộ với lại dân quân còn đi khắp các làng xã lân cận để hỏi thăm tung tích, cũng như là tìm người thân cho họ nhưng không thấy. Chẳng biết phải đưa về đâu, cho đến cuối cùng dân làng quyết định chôn họ ngay tại nơi họ chết. Thanh niên trai trắng ở trong làng chung tay vào đào huyệt, các cụ trong làng đưa ra ý kiến là lập miếu thờ. Cũng bởi vì lúc phát hiện ra xác của hai người họ, ai cũng kinh sợ. Nếu mà tính đến nay thì cây miếu đó cũng phải ở đó được khoảng 20 năm. Chỉ có điều khoảng chục năm, hơn chục năm nay thì chẳng có ai lai vãng nữa cả." Thầy Lương lại nói tiếp: "Nói như vậy thì trước đó dân làng vẫn qua lại thờ cúng ở đó có phải không?" Ông Vọng liền trả lời: "Đúng vậy ạ. Tôi còn nhớ là trong khoảng 5-7 năm lúc đầu miếu mới được lập nên thì phong cảnh của nơi đó rất đẹp. Trước đó thì hoa cỏ đua sắc mọc quanh năm. Sao có thêm vài cái miếu? Nói là sợ nhưng mà dần dần bà con cũng quen. Nhất là đám thanh niên trai gái ở trong làng khi ấy. Chúng nó ra đó để hẹn hò tình cảm rồi cầu duyên trước miếu của ông bà. Nghe nói là miếu thiêng cho nên là cầu được lắm. Không chỉ có người làng mà cả người làng khác cũng tìm đến. Thời đó ngoài cái tên miếu là ông bà thì thiên hạ còn gọi vui là cái miếu tình duyên. Họ kháo nhau là do hai người chết ở đó là cặp vợ chồng, cho nên sau khi chết đi thì phù hộ độ trì cho những ai yêu nhau đến được với nhau. Cái thời đó thì tôi nghe cũng rất là buồn cười, nghĩ bụng bảo là đôi trẻ đã đành, đây là hai người tuổi đã trung niên, gì mà tình với trả duyên. Nhưng mà thôi cũng kệ, dân ta tín mà, cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ngôi miếu thì cũng được nhang khói đầy đủ, âu thì cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà rồi trong vòng vài năm tiếp theo, chẳng hiểu tại sao khu đất đó dần trở nên khô cằn, hoa lụi tàn theo năm tháng, thời gian trôi qua thì hoa mọc ít dần đi, rồi cũng đến lúc mà nơi ấy không còn mọc được hoa nữa. Những câu chuyện ma mị xung quanh ngôi miếu ấy bắt đầu xuất hiện. Có người kể lại rằng buổi tối họ tới tầm đêm, khi mà đi ngang qua khu vực đó thì họ nghe có tiếng cười khúc khích, nhưng mà tuyệt nhiên là khi nhìn xung quanh, soi đèn thì chẳng có ai. Rồi thì là chẳng biết thật giả là họ thêu dệt lên. Cứ mỗi khi trăng tròn dưới ánh trăng lại pha xuống hai bóng người một nam một nữ đang ngồi ở trên miếu dựa vào nhau tình cảm. Nếu mà lỡ như có ai nhìn thấy thì hai cái bóng đó sẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt của họ rồi cười lên một cách man dại. Người nhìn thấy sẽ bị ma ám trở về nhà ốm nặng liệt giường. nhưng mà hễ mở mắt ra thì lại cười, cứ như vậy cho tới khi rụng tóc mà chết. Thiên hạ thì người ta cứ đồn thổi, cộng thêm cái việc đất đai khô cằn, thực vật chết dần chết mòn, thành thử ra là mấy cái câu chuyện ma quỷ kia lại càng khiến cho người ta tin là có cơ sở. Thế là đang từ một ngôi miếu cầu duyên trở thành miếu hoang, nhưng lớp người như tôi thì cũng quên bẵng đi vì thời gian nó quá lâu rồi. Còn lớp trẻ bây giờ cũng chẳng ai hỏi hay là biết gì về ngôi miếu đó nữa cả. Kỳ thật thì tôi cũng không còn nhớ đến nơi đó, chứ không thì cái đợt vừa rồi, cái lúc mà thầy nói trong làng có nơi nào bị động hay không thì tôi đã nói. Cũng bởi vì lời đồn là thế, nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua có xảy ra chuyện gì đâu. Thầy Lương trầm ngâm suy nghĩ, cũng đã có thể do địa mạch của nơi đây chuyển mình, long mạch phá bò được chấn yểm cho nên cây cỏ sinh sôi, tiếp tục phát triển, trả lại cảnh quan như trước đây. Cũng giống như là huyệt mắt rồng, sau khi gỡ bỏ được bùa yểm của Cao Côn, đất của nơi đó đã phát chuyển thành huyệt tốt. Khu vực miếu hoang đó rất có thể cũng là trường hợp tương tự. Ngay từ khi bước chân vào trong làng, thầy Lương đã cảm nhận được vượng khí của nơi đây rất thịnh. Trong làng xuất hiện long mạch, tất nhiên đi cùng với long mạch sẽ là những thế đất đặc trưng, những nơi tiềm tàng phong thủy. Chẳng vậy mà Cao Côn sống chết muốn giữ nơi này cho dòng họ. Một người như Cao Côn chắc hẳn ông ta đã nhìn thấu đáo toàn bộ địa thế của nơi này. Nhưng qua lời kể của bà Miên lẫn của ông Vọng thì dường như cái chết của hai người kia vẫn không rõ nguyên nhân là vì đâu. Không thể nào tự nhiên hai người họ lại ra đó để rồi chết cả. Thầy Lương liền hỏi tiếp: "Bác trưởng làng hãy cố nhớ lại xem cái lúc phát hiện ra xác của họ còn có cái gì khác không? Ví dụ như là quần áo hay là họ có làm gì tại khu vực đó không? Bởi trước đêm đó thì trời mưa lớn, chẳng lẽ là họ hẹn hò nhau vào giữa đêm mưa hay sao? Còn chi tiết là da mặt của họ bị lột sạch nữa, có quá nhiều những chi tiết bí ẩn." Ông Vọng liền trả lời: "Thì chính vì vậy cho nên mọi người mới sợ hãi bàn tán xôn xao. Ban đầu chúng tôi đều cho rằng họ bị giết rồi đem xác quăng ở đó, nhưng mà tuyệt nhiên không thể tìm được dấu vết của hung thủ. Trong khi đó thân thế của hai người họ cũng không rõ ràng, không muốn nói là chẳng ai biết gì cả. Ngày ấy thì chưa có như bây giờ, lo ăn từng bữa còn khó khăn, chiến tranh bom đạn, người chết ngày nào chả có. Chỉ đáng sợ ở chỗ là da mặt của họ bị lột ra mà thôi." Vừa nói vừa nghĩ, đột nhiên ông Vọng nhìn thấy Lương mà nói: À tôi nhớ ra rồi. Còn một lý do mà khi đó chúng tôi nói họ không phải là người làng, đó là vì bộ quần áo của hai người họ mặc có chút khác biệt. Nó không giống với quần áo của người dân ở đây. Họ mặc đồ gì như là áo dài có hoa văn họa tiết. Lúc đó thì có người nói là họ mặc đồ của người Hoa, mà hình như là trước khi chết họ đang đào bới cái thứ gì thì phải. Bởi ngay bên cạnh xác của họ có sẻng, nhưng mà dấu vết đào bới thì không mấy rõ. Ở đó có thứ gì mà đào chứ? Thầy Lương khẽ nhăn mặt, có thể ông Vọng không nhận ra, nhưng nếu đúng những gì mà ông Vọng nhớ là sự thật, thì điều mà thầy Lương suy nghĩ hai ngày hôm nay thật sự là có cơ sở. Cao Côn chắc chắn là còn giấu một thứ gì đó, mà thứ này có liên quan đến bọn tiểu quỷ. Có thể với khả năng của mình, Cao Côn đã biết trước được kết cục của Cao Gia, và trước khi chết, Cao Côn đã tạo nên một đám tiểu quỷ đó. Vẫn chưa thể khẳng định việc Cao Côn để bọn tiểu quỷ trong làng để làm gì. Nhưng rõ ràng nếu một ai đó thuộc dòng dõi của Cao Côn có thể điều khiển bọn tiểu quỷ, làm chủ nhân của chúng, thì thực sự là một điều khủng khiếp. Hiện nay theo như thầy Lương dự đoán, đám tiểu quỷ đó vẫn đang vô chủ. Chúng tồn tại cho tới thời điểm bây giờ là do ràng buộc khế ước với Cao Côn. Cao Côn chết đi mà chúng vẫn còn, thì chắc chắn rằng khế ước đó vẫn chưa hoàn thành. Đám tiểu quỷ đó là một loại bùa ngải ma quỷ cực kỳ tàn độc. Bản thân của thầy Lương hiểu rõ điều này hơn ai hết. Suýt chút nữa thì ông đã phải bỏ mạng khi mà đối đầu với chúng. Thầy Lương không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu như có người điều khiển được chúng. Liệu rằng bí mật kinh khủng này chính là thứ cuối cùng Cao Côn còn chôn giấu. Đáng sợ, tuy nhiên nếu đúng như thầy Lương dự đoán thì việc diệt trừ bọn tiểu quỷ ấy lại mở ra một cơ hội. Bởi nếu có người điều khiển được chúng thì người đó cũng sẽ siêu độ được cho chúng, giải thoát được cho chúng. Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ dựa trên giả thuyết mà thôi. Nếu mà không đúng như vậy, cái chết cho những kẻ dám xâm phạm lời nguyền đang hiện hiện ở trước mắt. Tạm thời gác qua những chuyện xảy ra trong quá khứ, lúc này đã gần là giữa trưa,

đặt ở trên bàn một tấm vải nhung mềm, khẽ mở lớp vải ra, Sỉu háo hức chờ đợi. Bên trong tấm vải là hai chiếc vòng đeo tay bằng đá cẩm thạch, có bọc một lớp vàng mỏng. Đôi vòng này thực chất là của thầy Lương. Sỉu nhìn ngắm rồi trầm trồ nói: "Em thì em không biết giá trị của đồ trang sức, nhưng mà các bà các cụ để lại thì chắc chắn là quý rồi. Chúc mừng bác Vọng nhé, nhìn hai cái vòng này đẹp thật đấy." Thầy Lương liền nói: "Đôi vòng này được làm bằng đá cẩm thạch xanh, độ trong cũng chưa đạt đến mức hoàn hảo. Nhưng mà người xưa có câu, vàng thời có giá, ngọc thời vô giá. Câu nói này mang một ý nghĩa, nếu mà định giá của ngọc thì nó vô vàn, bởi ngọc còn mang lại nhiều giá trị về mặt phong thủy. Ví như là đôi vòng cẩm thạch này, nếu mà đeo lên tay sẽ giúp cho người đeo điều hòa khí huyết, giảm được đau đầu, tránh được đột quỵ. Ngoài ra thì đá cẩm thạch theo quan niệm dân gian còn có thể bài trừ được những năng lượng tiêu cực tích tụ bên trong cơ thể của con người. Nói tóm lại là thầy các cụ, thì đôi vòng cẩm thạch này cũng là một tài sản lớn." Nghe thầy Lương giải thích như vậy, Sỉu như là được mở mang thêm kiến thức. Nhưng mà khổ nỗi Sỉu xưa nay là một người đơn giản, tuềnh toàng. Đôi vòng ngọc đó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cũng không hấp dẫn bằng ba quả bầu hồ lô đựng rượu ở bên mâm cơm. Sỉu liền nói: "Thôi xem như vậy đủ rồi ạ. Giờ mời thầy với bác Vọng ngồi xuống mâm mình cùng nâng chén đi. Lúc ở dưới bếp nghe bác Vọng giới thiệu ba cái bình rượu này là được người ta tặng năm ngoái mà chưa có uống. Em có mở ra người thì công nhận là thơm thật. Thầy với bác ngồi xuống đi ạ, không thì đồ ăn nó nguội hết cả." Thầy Lương và ông Vọng nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Bao nhiêu ngày qua vất vả, tốn bạc công sức, hao tâm tổn trí, có lúc còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Lâu lắm rồi những con người này mới có cơ hội để ngồi uống chén rượu. Tạm thời bỏ qua những bí ẩn trên đường giải đáp phía sau, thầy Lương ông Vọng nâng chén chúc mừng. Cả Sỉu cũng vậy. Không biết rượu trong hồ lô là rượu gì mà mới chỉ uống được hai bầu, cả ba người ai cũng ngả ngả say. Trong đó thì Sỉu với ông Vọng là say hơn cả. Thầy Lương tuy chưa say nhưng cũng bắt đầu thấy ngấm ngấm. Rượu vào thì lời ra, ông Vọng lúc này thì mới hỏi: "Thưa thầy, câu chuyện mà thầy hỏi tôi lúc trưa, tôi cứ thắc mắc suốt là không biết cao côn để bọn ma quỷ đó ở chỗ miếu hoang làm cái gì chứ ạ?" Sỉu liền hóng hớt: "Bác Vọng nói sao ạ? Sao lại có cái gì là miếu hoang ở đây?" Ông Vọng liền trả lời của Sỉu: "Thì đó là cái miếu hoang của làng ta, bao nhiêu năm nay không có ai dám đến gần đó. Ấy mà nhé, trưa nay tôi theo thầy Lương ra ngoài đó xem, cậu có biết gì không? Hoa hoa đã mọc trở lại trên khắp mặt đất, toàn là hoa màu vàng thôi. Mà năm đó cậu hãy còn nhỏ, đâu mới là có mấy tuổi thì chắc là không có nhớ gì đâu." Sỉu liền đáp lại: "Bà cứ đùa chứ, sao em mà không có nhớ? Chỗ đó là chỗ em với con sư tử nhà em ra đó cầu duyên mà lại. Mà sau này người ta đồn ở đó có ma, thế là em đâu có dám ra nữa. Mọc hoa thật hả bác?" Ông Vọng chỉ tay về phía thầy Lương mà nói: "Thật mà, không tin thì cậu cứ hỏi thầy Lương thì biết. Mà thầy còn bảo là cái chỗ đó là chỗ của cái bọn tiểu quỷ gì đó nó cư ngụ. Nhưng mà tại sao lại chôn đám ma quỷ ở đó thì thầy Lương không có nói." Đúng là khi say con người ta thường mất kiểm soát. Hai người họ cứ như vậy hỏi dồn thầy Lương, cũng có chút men ở trong người. Hơn nữa để nói cho họ yên lòng mà ngừng làm loạn, thầy Lương liền kẽ đáp: "Thôi được rồi, nếu như hai người đã có thắc mắc thì tôi cũng không có muốn giấu. Nhưng mà tôi nói trước, cái chuyện này mọi người nghe thì để ở bụng mà thôi, chưa chắc chắn được cái gì cả. Cũng đừng làm gì mà không suy nghĩ. Thực ra thì trong suy nghĩ của tôi, đám tiểu quỷ được chôn trên khu đất đó là để canh giữ." Sỉu liền vội hỏi: "Canh giữ cái gì vậy hả thầy?" Cả ông Vọng lẫn Sỉu đều tập trung chờ đợi câu trả lời của thầy Lương. Nhấp một ngụm rượu đặt chén xuống, thầy Lương nhìn hai người họ mỉm cười rồi nói: "Canh giữ của cái..." Nói xong thầy Lương ngẩng mặt lên trần nhà mà cười lớn. Ông Vọng với Sỉu quay sang nhìn nhau, rồi cả hai cũng phá lên cười. Ông Vọng vừa cười vừa nói: "Thầy cứ đùa chứ, nếu như mà chỗ đó có của cải thì lúc tôi cùng với mọi người đào huyệt chôn cất hai người đó chẳng phải là cũng tìm thấy rồi sao?" Thầy Lương định nói thêm điều gì nhưng thấy cả hai đều đã say cho nên thầy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ông Vọng và Sỉu tiếp tục rót rượu mời nhau. Sau câu trả lời của thầy Lương thì cũng chẳng ai hỏi thêm câu chuyện gì về ma quỷ nữa. 8 giờ tối, sau khi uống hết cả ba bầu rượu, thì ông Vọng chính thức say không biết trời đất đâu nữa. Xỉu khá hơn một chút vì có sức khỏe, nhưng mà để bước đi thì xỉu cũng siêu vẹo lắm rồi. Rượu ngon nhưng mà phải nói là cực kỳ nặng. Uống thì mềm môi mà say lúc nào chẳng biết. Thầy Lương cũng say chứ không phải là không, nhưng mà do ông Vọng đã say bất tỉnh nhân sự cho nên thầy đứng dậy tiễn xỉu ra về còn đóng cổng. Xỉu chân nọ đá chân kia ra đến cổng, xỉu vừa đi vừa cười vừa nói: "Thôi thầy vào nhà đi kẻo lạnh, tôi về đây. Cảm ơn thầy và bác Vọng nha." Một mực khuyên xỉu ở lại nhưng mà xỉu không nghe. Xỉu nói đi uống rượu mà không về thì con vợ nó nhức cho nhức lỗ tai. Thôi thì cũng đành chịu, cứ mới chỉ có 8 giờ tối mà không có gì đáng lo. Thầy Lương quay trở lại trong nhà, xỉu thì cố gắng giữ tỉnh táo để đi về. Không may mà nhà xỉu cách nhà của ông Vọng không xa mấy, cho nên dù say nhưng mà xỉu vẫn về được đến cổng nhà. Đứng ở bên ngoài, xỉu liền gọi lớn: bù nó, mở cửa cho tôi." Vợ của xỉu cũng đang đợi chồng, biết hôm nay chồng đi nhậu bên nhà của bác trưởng làng cho nên không dám ý kiến. Đi ra thấy chồng say khướt khượt, mở cổng dìu chồng vào bên trong giường. Đang lấy khăn lau mặt mũi tay chân cho chồng thì vợ của xỉu bên ngoài nghe có tiếng người gọi: "Anh chị xỉu có nhà không?" Đã hơn 8 giờ tối nhưng nghe giọng quen quen cho nên vợ xỉu tặc lưỡi lại ra mở cổng, miệng lẩm bẩm nói: "Tối muộn rồi còn gọi gặm cái gì nữa không biết, mệt cả người." Nhưng khi mà ra đến ngoài cổng thì vợ của xỉu không thấy ai cả. Bên ngoài gió lạnh thổi hiu hiu, rõ ràng là vừa có tiếng người gọi mà bây giờ lại chẳng thấy ai. Chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu râm ran. Toàn mở cổng ngó ra bên ngoài thì vợ xỉu giật mình mà hét toáng cả lên: "Úi giời đất ơi ba!" Từ phía mép tường cổng một bóng đen nhảy ra rồi nói: "Hú hòa! Ma! Ma cứu tôi với!" Vợ của xỉu hoàng hồn ngồi bệt xuống sân nhà, mắt nhắm tịt lại, miệng gào lên kêu cứu. Nhưng đáp lại vợ của xỉu, con ma ở ngoài cổng lại cười phá lên: "Em đây, là em đi mà." Nói rồi con ma tháo cái mặt nạ quỷ ra, rồi cứ như vậy mà cười lên khoái chí. Vợ của xỉu hé mắt ra nhìn thì lúc này mới phát hiện chẳng có con ma nào cả, chỉ có thằng em trai của mình giả ma để dọa người mà thôi. Đó chính là Lực, là em vợ của xỉu. Lực liền nói: "Có thế thôi mà cũng sợ, thường ngày em thấy chị quát ông xỉu ghê lắm cơ mà." Định thần lại, vợ của xỉu chỉ mặt của em mà chửi bới: "Cái thằng chó chết này mới dọa tao chết rồi đây này. Cái thằng trời đánh thánh đâm, tối đêm rồi mày không có việc gì làm hay sao mà mày mò sang đây mà làm gì thế hả?" Lực liền gãi đầu gãi tay rồi nói: "Em xin lỗi, mở cổng cho em vào với. Anh chỉ còn thức không hả chị? Em sang có cái chuyện này muốn thưa với anh chị. Nhanh lên, ngoài này lắm muỗi lắm." Vợ của xỉu mở cổng cho em nhưng vẫn lầu bầu chửi: "Cũng phải thôi, vừa nãy chị ta chỉ thiếu nước là đái ra quần." Lực bước vào trong nhà thấy xỉu đang nằm thở phì phò, trong nhà nồng nặc mùi rượu. Nhưng xỉu vẫn đang cố cựa mình dậy, xỉu liền nói: "Nước, cho xin cốc nước." Vợ của xỉu chỉ tay về phía của chồng rồi nói với Lực: "Đấy, anh của mày đó, tối nay sang nhà ông Vọng ăn cơm, chẳng hiểu uống bao nhiêu mà về nằm vật ra đấy, khổ cái thân của tao. Mà mày sang đây có cái chuyện gì để mai không được sao?" Lực liền thở dài mà nói: "Mai thì cũng được, nhưng mà tính em chị biết rồi đấy, muốn làm gì là phải làm ngay, chờ đợi em khó chịu lắm. Mà anh như này không biết là nói ra có giải quyết được gì không." Vợ của xỉu đưa nước cho chồng. Xỉu tu ừng ực một hơi cạn cả cốc nước lớn, lấy tay quệt ngang miệng. Xỉu lờ mờ mở mắt ra rồi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, bởi ngoài vợ của mình ra xỉu còn thấy ai đó. Nhìn một lúc rõ ràng, xỉu liền cười mà nói: "Ờ, Lực đây hả? Đến lâu chưa?" Lực liền vội đáp: "Vâng, em Lực đây, anh có tỉnh táo không hả? Em vừa mới đến." "Khiếp, bình thường anh uống rượu khỏe lắm cơ mà, sao hôm nay lại say thế?" Xỉu liền cười mà đáp: "Ăn thua gì, anh mới còn đi về được chứ như bác Vọng nằm bết luôn. Đúng rượu ông ấy thừa uống đã thật chứ. Mà có cái chuyện gì cứ nói đi, anh vẫn còn tỉnh táo lắm." Vợ của xỉu đế thêm vào: "Ờ đấy, mà mày có cái chuyện gì thì mày nói đi, nhanh đi ta còn ngủ, cũng muộn rồi mà." Xỉu cố gắng bước ra đến bàn uống nước. Lực đợi cho hai anh chị ngồi xuống rồi bắt đầu thưa chuyện: "Là như thế này, anh chị cũng biết là em thích con út nhà bà Điều rồi phải không?" Vợ của Siêu liền ậm ừ mà nói: thì biết nhưng mà sao, nhà đấy có ưa mày đâu. Lực liền cãi: chị nói thế là sai, chỉ có bà điều bà ấy cấm thôi, chứ út là nó thương em lắm. Vợ của Siêu liền tiếp: thì đấy, mẹ nó không đồng ý thì mày cũng chẳng làm gì được đâu, mà tự nhiên mà nói chuyện này làm gì. Lực liền cười mà nói: thì phải có gì thì em mới nói được chứ. Đúng là trước đây bà ấy không có ưa em, nhưng mà đợt vừa rồi bà ấy chịu rồi chị ạ. Nhân cái cơ hội này em mới đánh tiếng cưới hỏi luôn. Nhưng mà... Thế Lực ấp úng, Siêu liền hỏi: nhưng mà sao, bà ấy không chịu phải không? Nói gì thì nói, nhà cái con mụ điều ấy cũng thuộc dạng giàu có trong cái làng này, nhà mình thì lại nghèo, sao bố ta chịu? Lực liền đáp: không, bà ấy chịu, chỉ có điều là bà ấy thích cưới 10 lượng vàng, với lại sính lễ đầy đủ, em phải có đất riêng. Nghe đến đây thì vợ của Siêu đang uống nước cũng phải phun ra. Vợ của Siêu giật mình và run giọng, thì hỏi lại: cái gì? Mày nói lại cho tao nghe, bao nhiêu vàng? Lực liền nhắc lại: dạ, 10 lượng. Đến lúc này thì không chỉ có vợ Siêu mà ngay Siêu cũng nuốt nước bọt ửng ực. Vợ của Siêu liền ổ lên: Lực ơi là Lực, mày ngu thì mày cũng phải chừa cái ngu cho người khác ngu với chứ. Gia đình của mình, bố mẹ mình là nông dân, năm được mùa thì cũng có chút đỉnh, nhưng mà cả họ nhà mình đào đâu ra được 2 lượng vàng bây giờ, chứ đừng nói gì là đến 10 lượng. Ờ thì sính lễ đầy đủ cũng có thể lo được, rồi nhà đất cho mày ở riêng thì bố mẹ cũng có thể cắt đất ruộng ra mà cho mày, nhưng mà đấy là tất cả những gì nhà ta có thôi, còn 10 lượng vàng á lấy đâu ra hà Lực. Cái con mụ ấy nó thách cưới như vậy đó là ngầm ý không cho mày cưới con bé út rồi đó, mày hiểu chưa? Siêu cũng đồng tình với vợ, 10 lượng vàng là quá lớn, không muốn nói là không tưởng so với gia cảnh của nhà vợ Siêu, mà cả cái làng này trước nay cũng chẳng ai dám thách cưới một sính lễ lớn như vậy. Mục đích của bà Điều chính là không muốn gả con gái cho Lực, nhưng mà Lực vẫn ngoan cố. Thì con gái của người ta xinh đẹp nhất cái làng này, thách vậy thì cũng đâu có sao. Vợ của Siêu lắc đầu thì đứng lên bỏ ra ngoài sân, do quá bực bội thì liền nói: mày đừng có điên nữa, không có cưới đứa này thì cưới đứa khác, mày u mê quá rồi đấy. Thế vợ bỏ đi, Siêu tặc lưỡi. Câu chuyện của Lực khiến cho Siêu nghe xong cũng phải choáng váng mà tỉnh rượu. Chẳng biết là do buột miệng hay là do ma xui quỷ khiến thế nào mà Siêu lại nói: muốn có 10 lượng vàng thì giờ này may ra chỉ có đi đào ở cái miếu đó lên mà thôi. Ai dè ngực lại gặng hỏi: là sao anh? Đào miếu anh nói rõ được hơn không ạ? Miếu nào ở đâu? Siêu thoáng giật mình, Siêu liền cười mà nói: anh không chỉ nói vui vậy thôi chứ lấy đâu ra. Chắc lúc ấy là thầy Lương cũng nói đùa mà thôi. Nhắc đến thầy Lương thì Lực cũng biết, chính Lực đã từng đi với Siêu đào bới ở ngoài bãi hoang, tận mắt chứng kiến những gì mà thầy Lương phán đoán là chính xác. Khác với Siêu, Lực lại suy nghĩ sâu xa hơn. Lực nghĩ rất khó để mà thầy Lương nói đùa. Mỗi câu nói, mỗi việc làm của thầy Lương đều có nguyên nhân và lý do. Lực cố hỏi anh rể: đùa cũng được, nhưng mà anh cứ nói cho em nghe xem nào. Sẵn có hơi men vẫn còn, mà tính của Siêu không phải là kẻ biết giấu giếm chuyện gì, Siêu liền nói: à thì hôm nay con sang nhà bác Vọng uống rượu, cái lúc đó con loáng thoáng nghe thầy Lương nói là cái khu đất có cái miếu hoang ở làng ta, chỗ mà ngày xưa hoa cỏ nó mọc quanh năm ấy, sau này có người chết cho nên đất đai nó khô cằn. Thầy Lương nói ở đó có của đấy, mà mới sáng nay bác Vọng cũng đào được đồ gia bảo bố mẹ để lại, đào ở ngoài vườn, chắc là cũng nhờ thầy Lương mách nước. Nhưng mà chuyện ngoài miếu thì chắc chỉ là đùa thôi. Ơ này, đi đâu đây? Siêu vừa nói hết câu thì Lực đứng dậy. Lực vội đi lắm. Ra đến sân thấy chị đang đứng đó tức tối, Lực cũng chỉ chào nhanh một câu rồi mở cổng ra về. Vợ của Siêu bước vào trong nhà, chắc là ngồi uống nước gió lạnh lùa vào cho nên Siêu tự nhiên thấy buồn nôn. Chẳng nói chẳng rằng Siêu nôn thốc nôn tháo luôn tại bàn uống nước. Vợ của Siêu thấy vậy thì bù lu bù loa, vất vả lắm vợ của Siêu mới dìu chồng được lên giường, bôi vôi vào lòng bàn tay và lòng bàn chân, lấy cao để dây hai thái dương. Thì vừa than đất kêu trời, đang đau đầu với câu chuyện của thằng em trai lụy tình thì lại đến chuyện chồng nôn mửa. Cho đến khoảng 9 giờ hơn thì vợ Siêu dọn dẹp xong. Siêu lúc này cũng đang ngủ dậy tắt đèn, cả nhà của Siêu chìm trong giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau một lần nữa, bên ngoài cổng lại có tiếng người gọi thất thanh.